Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1602, những cái kia sau lưng cố sự. Thanh Nhã, ngươi làm sao? Đừng khóc a, ta không phải liền là tóc biến bạch sao? Cái này có cái gì nếu không? Một lần nữa nhuộm trở về không phải? Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia trên gương mặt trượt xuống nước mắt. Lam Phong luống cuống tay chân cầm trong tay bưng nước sôi phóng tới một bên. Vội vàng an ủi, nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã trong lòng càng thêm khó chịu. Dâng lên một cỗ không hiểu lòng chua xót cảm giác. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên lại cần nhuộm tóc lấy mái tóc một lần nữa biến thành màu đen. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Tuy nhiên Nhược Thanh Nhã theo Lam Giao An Ni Nhi trong miệng nghe nói Lam Phong đã từng rất nhiều khó khăn cố sự, nhưng khi hắn tận mắt thấy Lam Phong cái kia đầy người vết thương bộ dáng lúc, cảm giác đau lòng làm thế nào cũng áp chế không nổi. Nàng ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra đau lòng thanh âm đến. Lam Phong, ta có thể ôm một cái ngươi sao? Thanh Nhã muốn ôm ta à? Đương nhiên có thể a, cầu còn không được. Lam Phong mở miệng cười nói. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh Nhã lại là cũng nhịn không được nữa. Duỗi ra hai tay đem hắn cái kia hiện đầy vết thương thân thể mềm mại cho kéo. Chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Thiên ngôn vạn ngữ đều tại cái này một cái ôm ấp bên trong. Đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Tay cầm nhẹ vỗ về hắn xương quai xanh lan tràn đến bả vai cánh tay thương tổn. Nước mắt mơ hồ Nhược Thanh Nhã ánh mắt. Hai hàng nước mắt cũng là không tự chủ theo gò má nàng trượt xuống xuống. Trong lòng nàng, Lam Phong là như vậy cường tráng hoàn mỹ. Tự tin ánh sáng mặt trời. Hắn là không gì làm không được tồn tại. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn lại hắn. Càng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn thụ thương. Hắn có thể một người chiến thiên quân. Cho dù là viên đạn cũng khó làm thương tổn. Mãi mãi cũng thẳng tắp lấy sống lưng. Dùng mỉm cười nói cho nàng phải kiên cường. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong vết thương chẳng chịt. Trên thân thể phủ đầy xấu xí vết sẹo bộ dáng lại là tinh tường nói cho Nhược Thanh Nhã. Nguyên lai, hắn cũng không phải là không gì làm không được tồn tại. Nguyên lai, hắn cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ thụ thương tổn. Chỉ là, mặc kệ là đổ máu thụ thương, vẫn là đối mặt tử vong. Hắn luôn luôn lòng mang rộng rãi bằng phẳng, dùng mỉm cười làm bộ kiên cường. Tất cả thống khổ, tất cả tang thương đều bị hắn chôn dưới đáy lòng. Làm ngươi trong lúc vô tình nhìn đến hắn thương lúc, hắn chỉ là mỉm cười cười nói cho ngươi nói không có chuyện. Nhược Thanh Nhã cảm thấy mình chưa từng có chân chính hiểu rõ qua Lam Phong. Cho dù là nàng tại Lam Giao An Ni Nhi chỗ đó nghe vô số lần có quan hệ với Lam Phong cố sự. Nam nhân này, vừa để cho nàng cảm thấy quen thuộc, lại để cho hắn cảm nhận được lạ lẫm. Quen thuộc là hắn nhất cử nhất động. Cái kia tràn ngập dương cốc mỉm cười. Cùng cái kia tràn ngập lo lắng lời nói. Lạ lẫm là cái kia chút yên lặng nỗ lực sau lưng cố sự. Thậm chí ngay cả hắn mấy tháng này đi nơi nào, đi làm cái gì, nàng đều chưa từng biết. Hắn luôn luôn đem hạnh phúc vui cười mang cho người khác, mà đem hiu quạnh cùng đau xót lưu cho mình. Nhược Thanh Nhã song tay ôm chặt trước mắt cái này mái đầu bạc trắng, toàn thân hiện đầy vết thương nam nhân. Nàng không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ muốn đem hắn ôm càng chặt hơn một điểm, càng chặt một điểm, dùng chính nàng phương thức. Cho hắn một tia ấm áp, nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng theo Nhược Thanh Nhã trên gương mặt trượt xuống mà. Xuống, rơi vào bả vai hắn vết thương phía trên, theo cái kia phủ đầy vết đạn vết thương trên lưng trượt xuống. Ngốc nha đầu, đừng khóc, ta không phải liền là tóc bạch, thụ một chút thương tổn, biến gầy chút sao. Cảm nhận được Nhược Thanh Nhã nước mắt, Lam Phong cười cười. Xòe bàn tay ra đem nàng thân thể kéo, vỗ vỗ nàng sau lưng, miệng bên trong truyền ra tràn ngập tiếng an ủi âm. Ô ô ô, nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã lại là rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng tình cảm. Khóc ra thành tiếng, Ôm Lam Phong thân thể đang rung động nhẹ nhẹ cùng nức nở. Không phải liền là tóc bạch, thụ một chút thương tổn, biến gầy chút sao? Nhẹ nhàng một câu lại là làm cho Nhược Thanh Nhã trong lòng không hiểu nhói nhói. Đến cùng đi qua thứ gì mới có thể như thế thờ ơ nói ra lời nói như thế đến a? Có lẽ cho dù là hắn muốn chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý a. Nhược Thanh Nhã ôm chặt Lam Phong, không nói gì, chỉ là như thế yên tĩnh ôm chặt hắn. Tốt ngốc nha đầu, ngươi muốn là lại khóc lời nói liền thành tiểu hoa miêu kéo. Lam Phong tay cầm nhẹ nhàng địa đập lấy Nhược Thanh Nhã sau lưng, miệng bên trong truyền ra lời an ủi ngữ đến. Yên tâm đi, ta thật không có chuyện. Bây giờ không phải là sống được thật tốt sao? Tại Lam Phong trong lòng đã làm ra quyết định nhất định muốn tại hồi Tô Hải trước đó lấy mái tóc. Một lần nữa nhuộm một lần. Giữ trên thân lại vết sẹo toàn bộ bỏ đi. Thời gian từng chút nhi địa trôi qua. Trọn vẹn hơn phân nửa giờ. Nhược Thanh Nhã mới buông ra ôm Lam Phong hai tay. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong mắt tràn ngập thâm tình khát vọng, mang theo nồng đậm nghiêm túc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, có thể nói cho ta biết mấy tháng này ngươi đi chỗ đó kinh lịch cái gì không? Tiểu Thanh Nhã đã muốn nghe, vậy ta thì kể cho ngươi giảng. Bất quá, trước lúc này ngươi phải đem cái này chén nước sôi uống. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Ngay sau đó đem đổi linh tuyền dịch nước sôi bưng đến Nhược Thanh Nhã trước mặt. Tốt, đạt được Lam Phong trả lời. Nhược Thanh Nhã duỗi ra trắng noãn tay ngọc trà trà trên mặt nước mát. Sau đó tiếp nhận Lam Phong bưng nước sôi. Đem uống một hơi cạn sạch. Nước sôi vào trong bụng. Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy thân thể dị thường địa dễ chịu. Giống như có dòng nước ấm trong thân thể chảy xuôi. Làm cho nàng cả người sảng khoái tinh thần. Tràn ngập tinh thần, Lam Phong, ngươi cho ta uống đến cơ sở là cái gì? Mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo Nhược Thanh Nhã miệng bên trong. Truyền ra, nước sôi a. Lam Phong mở miệng cười. Linh tiền dịch có linh lực cùng linh năng quá mức cường đại. Nhược Thanh Nhã cũng không phải là võ giả. Thân thể không chịu đựng nổi. Cho nên Lam Phong chỉ có thể đem linh tiền dịch dung nhập vào mở trong nước. Hừ, người gạt ta, nếu là nước sôi lời nói làm sao sau khi uống xong sẽ để cho ta cảm giác toàn thân thoải mái đâu. Nhược Thanh Nhã một mặt không tin nhìn lấy Lam Phong, đối với hắn dí dỏm địa nện nện ánh mắt, quả nhiên là cái gì đều không gạt được thông minh Thanh Nhã. Ta tại cái kia nước sôi trung linh tuyền dịch, nó có thể cải thiện thể chất, khu trừ ẩn tàng tật bệnh công hiệu. Lam Phong xòe bàn tay ra phá phá Nhược Thanh Nhã cái mũi. Điều mở miệng cười. A, Nhược Thanh Nhã cái hiểu cái không gật đầu. Ngay sau đó dí dỏm mở ra miệng. Ta đã đem nó cho uống sạch rồi. Đến đón lấy thì đến phiên ngươi cho ta giảng thuật mấy tháng này kinh lịch sự tình á. Lam Phong nhẹ nhàng địa điểm điểm. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó chính là nằm tại trên giường. Nhìn lên trần nhà, Lam Phong suy nghĩ từ từ trôi hướng nơi xa. Thanh âm trầm thấp cũng là trầm chậm từ trong miệng hắn truyền ra. Còn nhớ rõ ta trước kia có đã nói với ngươi a? Ta trước kia đã từng đi lính. Nhược Thanh Nhã tại Lam Phong bên cạnh nằm xuống. Nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã từng là một tên hoa hạ đặc chủng binh chiến sĩ. Ta danh hiệu gọi là Long Thứ. Cho nên ta chỉ huy bộ đội gọi là Long Thứ bộ đội đặc chủng. Tại toàn bộ Hoa Hạ thậm chí tại toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. 5 năm trước ta dẫn theo ta chiến hữu cùng huynh đệ nhóm chấp hành nhiệm vụ trở về. 5 năm sau, ta chịu đến triệu lệnh. Quay về Hoa Hạ, đi vào Tô Hải. Ta nhiệm vụ là bảo vệ Tô Hàn Yên. Bởi vì nàng đang nghiên cứu giải mã một hạng rất là trọng yếu bí mật đồ, vật. Nhược Thanh Nhã lặng nghe Lam Phong giảng thuật. Tuy nhiên cái này bên trong lược bớt rất nhiều thứ. Nhưng là Thanh Nhã lại là có thể Lam Phong đã từng đứng trước hung hiểm cùng khổ sở. Riêng là chấp hành nhiệm vụ thuận lợi trở về lại bị thủ tiêu quốc tịch bị ép xuất cảnh chịu đến vô. Số vây quét oanh tạc cái kia một đoạn. làm cho Nhược Thanh Nhã nội tâm thật sâu nhói nhói. Nàng rất khó tưởng tượng, tại dưới tình huống như vậy, nam nhân này đến cùng là làm thế nào sống sót, nội tâm của hắn đến cùng tiếp nhận nhiều ít thống khổ cùng nung nấu. Nàng vô pháp tưởng tượng một cái không nhà để về, lưu lạc bên ngoài nhân dân anh hùng cái kia thời gian 5 năm ma quỷ nung nấu. Nàng càng là không nghĩ tới, 5 năm sau nam nhân này y nguyên hội chấp nhất địa trở về. Lần nữa, vì quốc gia này hiệu lực, huy sái cái kia dần dần chết đi thanh xuân, chảy xuôi máu tươi cùng mồ hôi. 3 tháng trước, ta rời đi Tô Hải, một lần nữa trở lại bộ đội chấp hành nhiệm vụ, tiến về truy tra đánh giết Ngân Lang tiểu đội phong quỷ. Sau đó đại biểu cho Hoa Hạ tại thần bí nguy hiểm chư thần trên hoang đảo tham gia lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia nghiêm túc lắng nghe, sợ bỏ lỡ một tia một câu bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười cười, tiếp tục giảng thuật lên chư thần hoang đảo kinh lịch tới. Nghe được chư thần trên hoang đảo những cái kia vô cùng thần kỳ cổ vật loại cùng Lam Phong không tiếc cùng những thứ này to lớn cổ vật loại chiến đấu, Nhược Thanh Nhã có thể tưởng tượng trong lúc này gian nguy. Riêng là Lam Phong một thân một mình đối mặt Captain America, nước Nga Alpha chiến đội cái kia vô số cường giả vây công lúc, Nhược Thanh Nhã tâm đều nâng lên cuống họng một bên. Thẳng đến nàng nghe được Lam Phong quét ngang nước Mỹ siêu năng chiến đội cùng rất nhiều cao thủ, cầm được đặc chủng binh giải đấu lớn vô địch lúc, nàng vừa rồi thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngay sau đó, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra đau lòng cùng hiếu kỳ thanh âm. Cái kia trên người ngươi những thứ này thương tổn cũng đều là ở trên đảo lúc chiến đấu lưu lại sao? Tóc cũng là vào lúc đó biến bạch sao? Không phải, đặc chủng binh giải đấu lớn sau khi kết thúc ở trên biển bạo phát một trận càng thêm hung hiểm chiến đấu, số một thủ trưởng bọn họ chịu đến uy hiếp trở thành nước Mỹ cùng thế giới các quốc gia người thế chấp, yêu cầu chúng ta Hoa Hạ phương diện ký tên không bình đẳng hợp đồng. Nhưng là ta giết tới hiện trường. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó vì Nhược Thanh Nhã giảng thuật lên về sau cái kia kinh tâm động phách cố sự tới. Làm Nhược Thanh Nhã nghe được Lam Phong vì đại cục yểm hộ số một thủ trưởng bọn họ rút lui, một cái lưu lại một mình đối mặt 10 triệu binh lính và mấy chục tàu chiến hạm lúc, nàng miệng há thật to, nước mắt lại là không tự chủ được trượt xuống. Riêng là nghe được Lam Phong tại cái kia vô số hỏa lực viên đạn phía dưới bị thương tổn lúc, đến lúc cuối cùng nàng nghe được nước Mỹ bọn họ vì tiêu diệt Lam Phong thậm chí không tiếc vận dụng đạn đạo oanh tạc, sau cùng xuất động máy bay chiến đấu lúc, nàng cả người triệt để ngây người. Trong đại não trống rỗng, nàng không tưởng tượng ra được như thế tràng diện, nàng càng là vô pháp tưởng tượng Lam Phong những kinh nghiệm kia. Sau cùng, người đến cùng là làm thế nào sống sót? Nhược Thanh Nhã vô ý thức hỏi, cái này cỡ nào thua thiệt tiểu kim? Nếu như không có nó, chỉ sợ ta thì chết. Lam Phong mỉm cười, miệng bên trong truyền ra may mắn thanh âm. Tiểu kim là cái gì? Là cá nhân sao? Nhược Thanh Nhã suy nghĩ bị Lam Phong lại một lần nữa hấp dẫn. Không, nó là một con rồng. Một đầu trên thế giới duy nhất long. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Tiểu Kim, đi ra nhìn một chút Thanh Nhã. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại Nhược Thanh Nhã hoảng hốt cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong chỗ ngực Tiểu Kim biến thành hình xăm tại lúc này đây là một trận quỷ dị nhúc nhích. Sau đó chạy ra đến, hóa thành một đầu có mọc sừng cùng chảo kim sắc tiểu xà con quấn Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã du. Động, lộ ra càng địa dí dỏm cùng đáng yêu. Cái này, đây chính là Tiểu Kim. Nó thật sự là một con rồng. Giờ khắc này Nhược Thanh Nhã triệt để bị Tiểu Kim hấp dẫn. Nhìn lấy cái kia du động Tiểu Kim Long, miệng bên trong truyền ra hoảng hốt thanh âm, dường như nghe hiểu Nhược Thanh Nhã lời nói. Vì chứng minh chính mình là một con rồng, tại Nhược Thanh Nhã cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Kim thân thể tại thời khắc này thì là trong lúc đó bành trướng. Sau đó, hóa thành một đầu kim sắc tiểu long chiếm cứ tại giữa không trung, tản ra một cỗ vô tận uy áp tới. Cái này, thật sự là một con rồng. Nhìn lấy cái kia giữa không trung chiếm cứ tiểu long, mang theo nồng đậm rung động cùng giật mình thanh âm thì là theo Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Lam Phong vì nàng giảng thuật những chuyện này cùng cố sự thật sự là làm cho Thanh Nhã quá mức rung động cùng giật mình, hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.